Chuyến xe bát số 14, chương 90, kết cục cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả nghiêm túc nhắc nhở chương này nhất định phải xem kỹ, xem từng chữ, Mộ Dung Hải đường sách theo đèn hoa nhỏ, nói với tôi trời đang mưa chúng ta vẫn là đi vào nhà nói đi. Tôi nói chết ở đâu đều giống nhau cả, liền ở trong sân nói đi. Mộ Dung Hải đường cười cười, nói em không nhất định sẽ giết anh, em muốn anh ở bên cạnh em, mãi cho đến lúc em tìm được thứ em muốn. Tôi có thể cho cô thứ cô muốn, thả bạn tôi, được không? Tầm quan trọng của mắt quỷ đối với tôi không biết lớn bao nhiêu, nhưng tôi cảm thấy tầm quan trọng của Cát Ngọc, chú Com Lê, bác Hải đối với tôi mới là lớn nhất. Hải đừng nở nụ cười của cô ta khiến tôi khó có thể tin. Một cô bé hơn 10 tuổi, nụ cười trên mặt tà tà. Cô ta nói, anh đưa mắt quỷ cho em sẽ không làm khó anh, được không? Tôi đã hiểu, tôi cho rằng điểm cuối của tất cả bí ẩn chính là nguyền rùa đèn lồng kẹp tay này, kỳ thực nơi này liền tốt hơn so với trạm xe buýt, nói thí dụ như tổng cộng có 5 cái trạm. Tôi cho rằng trạm thứ 4 mới là trạm cuối, kỳ thực trạm cuối còn ở phía sau. Đáp án chính xác là cô bé này. Bây giờ tôi suy nghĩ một chút, ngày thứ nhất tôi lái tuyến xe cuối liền gặp phải cô ta, hơn nữa sau khi cô ta lần thứ nhất cười với tôi, cô ta liền ly kỳ biến mất. Từ đó về sau lại không xuất hiện nữa. Bây giờ suy nghĩ một chút, khả năng bắt đầu từ ngày đó, sau khi cô ta thấy tôi chọn chúng tôi, sau đó liền đang thiết bẫy, hơn nữa, bẫy của cô ta rất lớn. Lớn bao nhiêu đây, cô ta, không chỉ là thiết bẫy trên người một mình tôi, cô ta đồng thời thiết bẫy trên người 4 người chú Com Lê, Cát Ngọc, bác Hải và tôi. Hơn nữa, cái bẫy ở trên người Cát Ngọc, hẳn là ở mười mấy năm trước tiên đi một nước cờ. Người Trung hay ví các cạm bẫy như một bàn cờ và mỗi người là một quân cờ, lúc đó là trước tiên giết Cát Ngọc đào đi trái tim của cô ấy. Thứ hai, hẳn là cái bẫy ở trên người chú Com Lê, cô ta hành hạ thân thể chú Com Lê. Để hắn biến thành người không người, quỷ không ra quỷ, còn bác Hải có lẽ cũng sớm ở trên người bác Hải hạ một quân cờ. Thiết bẫy, bởi vì trên người bác Hải có 3 cái linh hồn, ngoại trừ của bản thân bác ấy, 2 cái linh hồn khác là con trai và con gái của bác ấy, vậy con trai và con gái của bác ấy là chết ở trong tay ai? Cuối cùng, lại tới cái bẫy trên người tôi, gắn tôi và Cát Ngọc cùng với chú Com Lê lại với nhau, kỳ thực trước đó, hai người hẳn là càng sớm gặp phải chuyện thần quái so với tôi, từ nơi u tối hoặc là phía sau bóng tối có thứ gì chỉ điểm bọn họ, mà cách thức chỉ điểm này, thì là cố ý, chính là cố ý để hai người bọn họ liên lạc với tôi. Trước tiên bài trừ Cát Ngọc ra, khi còn bé hai chúng tôi liền nhận thức rồi, cô ấy là yêu tôi cũng yêu cô ấy, nếu như cô ấy cũng muốn hại tôi, vậy tôi chết cũng không tiếc. Chú Com Lê hẳn là bị điều khiển, sau khi hắn bị đùa bỡn thành quân cờ tự cho là mình tìm tới cách giải quyết. Mà phương pháp kia chính là mang theo tôi, trước tiên tìm Cát Ngọc khiến tôi mất trái tim. Lại đi núi Long Hồ, để tôi mất linh hồn, đợi sau khi tất cả những thứ này làm xong, hắn liền mang tôi đi phá giải đèn lồng kẹp tay. Kỳ thực đèn lồng kẹp tay, truyền thuyết này vốn là giả, chính là một tay Mộ Dung Hải đường ở phía sau bày ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại đổi một loại tư duy đến nghĩ, kỳ thực chú Com Lê và Cát Ngọc cùng với bác Hải, tất cả bọn họ đều không gạt tôi, bởi vì chính bọn hắn đều bị lừa. Cát Ngọc bị lừa, chú Com Lê bị lừa. Hai người bọn họ tự cho là lời nói thật nói cho tôi biết, sau đó, tôi cũng bị lừa. Phía sau tất cả những thứ này, cuối cùng tụ tập ở nhà cũ dân quốc, sau đó, tôi gặp phải chú quỷ, nghịch thiên thần. Còn chú quỷ, tôi tạm thời không biết hắn có quan hệ gì với Mộ Dung Hải đường hay không, khả năng có, bởi vì hai người đều đang tìm kiếm mắt quỷ. Cũng khả năng không có, bởi vì chú quỷ ngoại trừ đe dọa tôi tìm kiếm mắt quỷ ra, cũng chưa từng làm những chuyện khác, cũng tạm thời không từng lừa tôi. Mà truyền thuyết đèn lồng kẹp tay, tôi cảm thấy chú quỷ hẳn là lừa dối người đàn ông mắt kiếng gọng vàng, bởi vì tổ tiên của người đàn ông mắt kiếng gọng vàng khả năng bởi vì mời quỷ mà xảy ra chuyện ma quái, cuối cùng người nhà chết hết. Nhưng, điểm đáng ngờ liền xuất hiện ở đây. Người nhà của bọn họ cũng không có toàn bộ chết hết, cho nên nói, ông cố của tổ tiên bọn họ ở thời dân quốc mời quỷ, khả năng có liên quan đến đèn lồng kẹp tay, cũng khả năng không có liên quan, chỉ có điều là con cháu vì phủ lên màu sắc cố ý thêu dệt lên. Mục đích là, khả năng là chú quỷ muốn lợi dụng quyền lực và tiền tài trong tay người đàn ông mắt kiếng gọng vàng, để nhanh chóng tìm kiếm mắt quỷ, hiện nay xem ra, động cơ của chú quỷ rất đơn giản. Cho nên nói, trước tiên đặt chú quỷ qua một bên, tạm thời không nhắc tới. Còn đèn lồng đỏ xuất hiện trong nhà cổ dân quốc, và bóng tay xuất hiện trong đèn lồng, khả năng là con quỷ phía sau cố ý làm ra để hù dọa tôi, mà con quỷ phía sau này, tôi tạm thời tưởng tượng hắn thành người đàn ông mặt nạ bốn mắt. Chúng tôi đi tới trấn Thanh Linh, đèn lồng trên đường phố cũng quỷ dị tỏa ra ánh nến, điểm này cũng khả năng là người đàn ông mặt nạ bốn mắt làm ra, bởi vì tôi nghĩ tới tờ giấy thứ ba. Trong đèn lồng sáng lên ánh nến, ngươi muốn che trái tim. Trong mưa xuất hiện mưa bóng, ngươi thì lại sống mãi không chết. Hơn nữa, cái chết của bác Hải cũng được chứng thực, này là không liên quan chú quỷ. Chính bác Hải cũng nói rồi, đâm thanh dao găm vào ngực bác ấy, chính là người đàn ông mặt nạ bốn mắt. Vì lẽ đó, người đàn ông mặt nạ bốn mắt là hiểm nghi của kẻ chủ mưu phía sau, hiện nay tôi nói là hiểm nghi lớn nhất, nhưng cụ thể có phải là hắn hay không, tạm thời tôi còn không tìm được đáp án. Như vậy, người đàn ông mặt nạ bốn mắt cũng trước tiên đặt qua một bên. Cuối cùng nói tới nghịch thiên thần, lần thứ nhất gặp mặt hắn, là gặp ở trên con đường mà tuyến xe cuối số 14 nhất định phải đi qua, một con phố ăn vặt. Tôi nhớ rất rõ ràng, buổi tối ngày hôm ấy tuyến xe cuối số 14 không hiểu ra sao tắt máy, sau đó trên một con phố ăn vặt những đèn lồng vốn là dùng để trang trí, lại quỷ dị sáng lên. Hoan hồn trên tuyến xe cuối số 14 đều đuổi theo, nghịch thiên thần từ trong bóng tối xuất hiện, một trận tát tai khiến bọn họ không dám phản kháng. Nói như vậy, trong đầu tôi có hai sự lựa chọn. Số 1 thực lực siêu mạnh nghịch thiên thần, đám oan hồn kia không dám chọc, lũ oan hồn đã chịu một cái tát cũng chỉ có thể chính mình nhịn xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hai, nghịch thiên thần có quan hệ với Mộ Dung Hải Đường, Mộ Dung Hải Đường chính là kẻ chủ mưu phía sau, người trên xe bắt số 14 đều là cô ta giết chết, vì lẽ đó quỷ hồn đang e sợ Mộ Dung Hải Đường đồng thời cũng đương nhiên e ngại tay sai của Mộ Dung Hải Đường. Nếu như điều thứ hai thành lập như vậy, nghịch thiên thần từ đầu tới cuối cũng là đang gạt tôi. Nhưng ngẫm lại tất cả những thứ này đều là không đúng như vậy, tôi nghĩ tới lời nói mà chú Com Lê từng nói. Hắn nói nữ quỷ trong đèn lồng kẹp tay, giết chết người tài xế đầu tiên cùng vợ của tài xế thứ hai, còn có tài xế thứ ba Hoàng Học Dân, lúc đang chuẩn bị giết tôi, là muốn tôi làm chồng cô ta. Câu nói này, hiện tại mà nói, khẳng định là giả, nhưng tôi cho rằng hắn không nhất định đang nói dối. Bởi vì chính hắn khả năng cũng bị lừa, trong lòng hắn có lẽ chính là nghĩ như vậy. Như vậy cũng tốt hơn so với người tín nhiệm Trương Tam nhất, người khác lừa gạt Trương Tam, nói với hắn than đá là trắng. Mà Trương Tam quay đầu lại cũng nói cho ngươi than đá là trắng. Vì lẽ đó tôi thấy mình đây là một cái bẫy trong cái bẫy, lừa trong lừa gạt. Nhưng đồng thời tất cả mọi chuyện nhìn như nghĩ thông suốt, tôi lại không hiểu tôi là ai. Liêu Minh bố, một kẻ tầm thường, liền phim heo đều sẽ không biết tải, liền ngốc đến trình độ như thế này. Nắm tay phụ nữ đều có thể mặt đỏ tim đập, liền có thể con mẹ nó đến loại trình độ này. Bọn họ gạt tôi có ích lợi gì? Tôi vẫn là câu nói kia, gạt tiền tôi sao? Cần phải như thế à, lừa gạt thân thể tôi sao? Tôi lại không phải trai đẹp, tôi chỉ là một kẻ tầm thường, tôi vẫn là sẵn lòng thừa nhận thân phận của mình. Đi vòng 100 vòng, điểm đáng ngờ cuối cùng tụ tập ở trên mắt quỷ. Chú quỷ đang tìm kiếm mắt quỷ, nghịch thiên thần nghe tới mắt quỷ cũng rất kích động, Mộ Dung Hải Đường gạt tôi tới đây, cũng là vì mắt quỷ, tất cả của tất cả những thứ này, kỳ thực không liên quan đến thôn Tang Hòe, không có quan hệ gì với núi Long Hồ cùng đèn lồng kẹp tay, càng không một chút liên quan nào. Nhưng tất cả những chuyện không liên quan, cuối cùng đều có liên quan với mắt quỷ. Khả năng bốn người tôi, chú Com Lê, Cát Ngọc, bác Hải bị đồng thời chọn chúng, có lẽ ác quỷ chọn chúng tôi, cảm thấy mắt quỷ có thể sẽ rơi xuống trong tay một người trong bốn người chúng tôi. Vì lẽ đó bắt đầu mưu tính cái bẫy to này, kế trong kế, lừa trong lừa. Bọn họ không dám trực tiếp ra tay giết chết chúng tôi, nguyên nhân chính là mắt quỷ còn không có xuất hiện. Mà thời khắc này, bởi vì tôi từng để lộ mình từng thấy bí mật của mắt quỷ, vì lẽ đó trên xương sườn bốn người chúng tôi có khắc chữ, đồng thời bị lừa tới đây, đợi chiếm được mắt quỷ, bốn người chúng tôi, liền toàn bộ muốn chết. Làm rõ tất cả manh mối, tôi vô cùng thoải mái. Tôi nói với Hải Đường, cô muốn mắt quỷ, không khó tôi có thể cho cô, không phải là một viên mắt nhỏ sao? Vô dụng với tôi, bé gái cũng chính là Mộ Dung Hải Đường nở nụ cười, cô ta đặt đèn lồng xuống đất, duỗi ra bàn tay trắng nõn, quỷ dị nói, mắt quỷ đâu? Đưa tôi đang muốn đưa tay móc túi, bỗng nhiên, bên ngoài sân nhà truyền đến một câu, không được đưa cho cô ta. Bí ẩn còn có một bộ phận chưa nói, một lèo toàn bộ giải đáp ra, này không thể, quá trình giải đáp bí mật chính là kéo tơ bóc kén. Từng bước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn là câu nói kia, không nhìn thấy chữ cuối cùng, vĩnh viễn không cần kết luận bừa, phỏng đoán của bạn, vĩnh viễn không nhất định đều là đúng. Cách chương.